Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56: Khao lòng người. Nấc, Tiểu Thiết Đản lần nữa ợ một cái, thân thể lung la lung lay. Mập phì tiểu thân thể lần nữa biến thành màu đỏ. Vèo một tiếng, lần nữa nằm sấp đến thiết trượng bên trên. Lúc này, nơi xa truyền đến nặng nề âm thanh xé gió. Tề Vân con mắt lóe lên, quay đầu quét tới, chỉ thấy xa xa trong bóng tối, Tề Đằng trên thân đằng đằng sát khí, cầm trong tay cương đao đang nhanh chóng vọt tới, ánh mắt vằn vện tia máu. Bốn phía tìm kiếm Lưu Vân lão đạo tung tích, Tề Vân từ trong ngực lấy ra một đầu miếng vải đen, che kín hai gò má, trực tiếp hướng về Tề Đằng vọt tới. Siêu, ngay tại vọt tới Tề Đằng, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Sau một khắc, phần gáy chỗ Tao Ngộ trùng điệp một kích, mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tề Vân giật xuống miếng vải đen, nhét vào trong ngực, đem màu đỏ bình sứ nhỏ lấy ra, nắm lên Tề Đằng, đem bên trong dược thủy trực tiếp tràn vào Tề Đằng miệng bên trong. Suy, vừa mới rót hết, Tề Đằng trên mặt liền toát ra bừng bừng màu đỏ khí tức. Trước đó loại kia không bình thường đỏ ửng, rất nhanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân vứt bỏ bình sứ nhỏ, nhìn xem Tề Đằng, lần này sẽ không có chuyện gì đi. Hắn đưa tay trên người Tề Đằng lục soát, quả nhiên tìm đến một cái màu đen ngọc bội, bất quá nhìn thoáng qua, lại cho lấp trở về. Hắn có một cái là đủ rồi, cái này đồ vật cho hắn đại ca giữ lại, miễn cho đại ca hắn lần nữa bị một chút thần tỉnh giả hoặc siêu phàm giả tiếp cận. Tề Vân nắm lên đối phương, kháng trên bờ vai, hướng về Thanh Long Bang phóng đi. Đợi đến hắn trở về Thanh Long Bang thời điểm, trước đó tận lực chế tạo đại hỏa sớm đã bị dập tắt. Lâm Hộ Pháp, A Đại, Lý Thanh bọn hắn nhìn thấy Tề Vân trở về, cấp tốc đón, nhị gia, bang chủ như thế nào? Không sao, sáng sớm ngày mai liền có thể khôi phục, các người tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Tề Vân nói, được, một đám người ám thở phào, nhao nhao tản ra. Tề Vân nắm lấy đại ca, về đến đối phương gian phòng, đem hắn đại ca an ổn đặt lên giường. Sau đó gọi tới người, đem hắn đại ca gian phòng bên trong bố trí hết thảy đổi một lần. Đại ca hắn bên trong căn phòng bố trí thế mà làm cho cùng Lưu Vân lão đạo đồng dạng. Trên mặt đất bày đầy chén nhỏ, một ban đêm thời gian nhanh chóng vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân giống như là người không việc gì đồng dạng tại trong sân hoạt động. Tề Đằng thì là mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn xem chói mắt mặt trời cùng trước mắt quen thuộc cảnh tượng. Thất Thanh nói, nơi này là Thanh Long Bang, ta trở về. Tề Vân quay người nhìn về phía Tề Đằng, mỉm cười nói, đại ca, ngươi rốt cục tỉnh, nhị đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao lại tại nơi này? Lâm Hộ Pháp bọn hắn đâu? Ta nhớ được ta tại ruộng muối gặp đến một cái lão đạo, lại sau đó, sự tình khác tất cả đều không nhớ nổi. Tề Đằng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tề Vân thở dài một tiếng, nói, đại ca, trước đó các ngươi tại ruộng muối gặp đến tập kích, ngươi bị người ám toán, là Lâm Hộ Pháp đem ngươi cứu trở về, đã hôn mê tốt mấy ngày. Cái gì? Huynh đệ khác nhóm đâu? Bọn hắn ra sao? Tề Đằng vội vàng hỏi nói. Tề Vân sắc mặt ảm đạm, nói, theo tới người đều chết rồi, là Lâm Hộ Pháp liều chết đem người cõng trở về. Cái này vài ngày thành nội cũng phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta thế giới không bình tĩnh. Lâm Hộ Pháp ở đâu? Những huynh đệ kia người nhà xử lý sao? Tề Đằng hỏi. Đều xử lý, Lâm Hộ Pháp ngay tại bên ngoài, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Tề Vân nói, bọn hắn hướng về bên ngoài viện đi đến. Tề Đằng nhìn xem một bên sân nhỏ vách tường, giật mình nói, nhị đệ, đây là có chuyện gì? Không có gì, tối hôm qua tới một đám mâu tặc, bị ta đuổi đi, đối đại ca, ta đã chính thức học võ. Tề Vân nói, ngươi lại học võ? Tề Đằng kinh dị hỏi, đúng vậy, ta thực lực hiện tại coi như có thể. Tề Vân mỉm cười gật đầu, bọn hắn đi vào tiền viện, rất mau nhìn đến Lâm Hộ Pháp bọn hắn. Lâm Hộ Pháp, A Đại, Lý Thanh bọn người lập tức đón, gặp qua bang chủ, hôm nay bọn hắn đạt được Tề Vân mệnh lệnh, tất cả mọi người tại nơi này không có ra ngoài. Nguyên bản 310 người bang chúng, hiện tại còn thừa lại 240 tả hữu. Tề Đằng một chút liền có thể nhìn thấy thiếu đi không ít người. Trong lòng phun trào, nhìn về phía Tề Vân, hỏi, nhị đệ, cái này vài ngày thành nội đến cùng xảy ra chuyện gì? Tề Vân nghĩ nghĩ, vẫn là đem thành nội đại khái tình huống cùng Tề Đằng phản ứng một lần. Đương nhiên, tóm tắt mình đại phát thần uy đủ loại sự tích, chỉ cần để đại ca hắn biết, cái này thế giới không giống là được rồi. Về phần mình trở nên mạnh cỡ nào, đánh như thế nào chạy yêu quỷ, vẫn là không nói cho thỏa đáng, miễn cho đại ca hắn hỏi nhiều, biết được đủ loại sự tình về sau. Tề Đằng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trọn vẹn trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nhìn về phía Tề Vân, nói, nhị đệ, trong bang còn có bao nhiêu tiền? Không có tính toán qua, hẳn là còn có không ít. Tề Vân nói, đoạn thời gian trước, hắn còn từ hải sa bang bên trong lấy được một số lớn tài phú. Bất quá đến cùng có bao nhiêu ít cũng không có điểm qua. Lấy ra 2 vạn lượng, khao một chút các huynh đệ đi. Tề Đằng thở dài, được. Tề Vân gật đầu, 2 vạn lượng cũng không nhiều. Riêng là hắn từ hải sa bang bên trong lấy được tiền liền không chỉ 2 vạn lượng. Phân đến mỗi cái đầu người bên trên, cũng có thể phân cái không ít. Coi như Tề Đằng không nói, lúc trước hắn cũng chuẩn bị bớt thời gian nhàn rỗi ở giữa làm như vậy. Dù sao khoảng thời gian này chuyện phát sinh nhiều lắm, không khao một chút, chỉ dựa vào áp lực là rất khó chân chính tụ hợp lòng người. Hắn lúc này để A Đại, Lý Thanh bọn hắn xuống dưới nhấc tiền đi. Một đám bang chúng nghe được muốn phát tiền, từng cái trên mặt lộ ra hào quang, nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, 2 cái dương bạc bị A Đại, Lý Thanh giơ lên tới. Tề Đằng tự mình chủ trì, đem số tiền này phát đến mỗi người trong tay, lại mở miệng nói một chút lời xã giao. Phía dưới một đám huynh đệ lập tức bị cổ vũ ngao ngao gọi. Không thể không nói, từ quản lý bang phái bên trên, Tề Đằng xa so với Tề Vân có thiên phú. Bất quá Tề Vân ngay từ đầu cũng không chuẩn bị tiếp nhận Thanh Long bang. Cái này thần bí thế giới sơ bộ hướng hắn tiết lộ một góc khăn che mặt bí ẩn. Hắn hiện tại cả nhà tâm tư đều tại những cái kia thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả trên thân. Một cái thế tục bang phái quá mức câu thúc, bọn hắn ở trong viện họp thời điểm, bỗng nhiên Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, hướng về đại môn phương hướng bỗng nhiên nhìn sang, một cái tiểu bổ khoái ghìm chặt liệt mã, cấp tốc lật hạ, hướng về trong sân lao đến, nhị ra, hắn một mặt đại hãn, hô lên, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tề Đằng cũng là nhướng mày, nhìn sang, cái kia tiểu bổ khoái vừa nhìn thấy Tề Đằng trở về. Sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng hành lễ, nói, nguyên lai Tề bang chủ trở về. Thế nào, có chuyện gì không? Tề Vân hỏi, bang chủ, nhị gia, chúng ta triệu bổ đầu để cho ta tới thông chi các ngươi một tiếng. Hắn nói mặt trên cao nhân đến. Lập tức sẽ đến các ngươi Thanh Long bang, muốn các ngươi phối hợp. Những cái kia cao thủ tính tình kém vô cùng, tại nha môn đã giết một cái huynh đệ, lo lắng các ngươi một hồi không biết rõ tình hình, cùng bọn hắn lên xung đột. Để ta nói cho các ngươi biết, một hồi nhất thiết phải không nên hỏi nhiều. Bối cảnh của bọn hắn cực kỳ đáng sợ. Đắc tội bọn hắn, Ngư Bảo Quốc khả năng đều không ở lại được. Cái kia tiểu bổ khoái sắc mặt trắng bệch đạo. Tề Vân nhướng mày, trong lòng hoạt động, phía trên cao nhân đến. Là Ngư Bảo Quốc phía sau màn thế lực. Siêu phàm giả vẫn là thần tỉnh giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.